Đây không phải nói về một người điên, mà là một người siêng năng. Một người như thế thật sự biết cái gì là hữu ích theo rất nhiều cách khác nhau. Nhưng khi những người khác nhìn vào anh ta và cố gắng để hiểu anh ta, họ sẽ thấy đó là một gã điên. Khi Sumedho nhìn vào các cư sĩ tại gia, sư ấy sẽ thấy họ u mê, giống như trẻ nhỏ. Khi các cư sĩ ngắm nhìn Sumedho, họ sẽ nghĩ rằng sư ấy giống như một kẻ không còn có mặt trên đời này nữa. Sư ấy không có bất kỳ sự quan tâm nào đến những gì mà họ cho là lẽ sống của họ. Nói một cách khác, một bậc A-la-hán và một người mất trí thì giống nhau. Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi mọi người nhìn vào một bậc A-la-hán, họ sẽ nghĩ rằng vị ấy điên. Nếu họ nguyền rủa vị ấy, thì vị ấy không quan tâm. Bất cứ điều gì họ nói với vị ấy cũng không phản ứng. Hệt như một người điên. Tuy nhiên, điên mà có sự tỉnh giác. Một người thật sự bị mất trí có thể không tức giận khi anh ta bị nguyền rủa, nhưng đó là do anh ta không biết những gì đang xảy ra. Ai đó quan sát các bậc A-la-hán và những người điên có thể thấy rằng họ giống nhau. Nhưng thấp nhất là điên, cao tột nhất là A-la-hán. Cao nhất và thấp nhất thì giống nhau nếu các ông nhìn vào cái biểu hiện bên ngoài của họ. Nhưng sự nhận thức bên trong, khả năng phán đoán mọi sự của họ là rất khác nhau. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi một ai đó nói điều gì khiến cho các ông tức giận và các ông không tỏ thái độ gì ngoài việc buông bỏ nó, mọi người có thể nói các ông điên. Vì vậy, khi các ông dạy cho người khác về sự buông bỏ, họ sẽ không hiểu được dễ dàng đâu. Việc này phải được thực hành để qua đó có thể thấy được những gì thực sự diễn ra trong thân và tâm. Khi sân hận sinh khởi là như thế nào, thì lúc đó họ mới thực sự hiểu tại sao cần phải buông bỏ. Ví dụ ở đất nước này, người ta yêu thích cái đẹp. Nếu các ông chỉ đơn giản nói, không, những thứ này không thực sự đẹp đâu, họ không muốn nghe. Nói về tuổi già thì họ không vui, nói về cái chết, họ không muốn nghe về điều đó. Có nghĩa là họ chưa sẵn sàng để hiểu. Nếu họ không tin các ông, đừng chê trách họ vì điều đó. Việc này cũng giống như các ông đang cố gắng trao đổi hàng hóa với họ, cung cấp cho họ một cái gì đó mới để thế chỗ cho những gì họ có. Nhưng họ không thấy bất kỳ giá trị nào trong những món hàng mà các ông đang mời chào. Nếu những gì các ông đang trao đổi rõ ràng là có giá trị cao nhất, tất nhiên họ sẽ chấp nhận chúng. Nhưng tại sao bây giờ họ lại không tin các ông? Vì trí tuệ của các ông chưa đủ. Do vậy, đừng nổi giận với họ. Có chuyện gì không ổn với quý vị vậy? Quý vị bị mất trí rồi. Đừng làm như vậy. Trước tiên các ông phải tự dạy cho chính mình trước đã. Phải làm cho pháp, chân lý thật vững chắc trong chính tự thân mình. Rồi sau đó tìm ra một phương cách đúng đắn để trình bày nó với người khác. Và rồi họ sẽ chấp nhận nó. Đôi khi vị thầy dạy các đệ tử, nhưng các đệ tử không tin những gì ông ta nói. Điều đó có thể khiến các ông bối rối. Nhưng thay vì lo lắng, tốt hơn các ông nên tìm ra lý do tại sao họ không tin. Những gì mà các ông đang trình bày không có giá trị gì nhiều đối với họ. Nếu các ông mang đến cho họ một cái gì đó có giá trị hơn những gì họ có, tất nhiên họ sẽ muốn nó. Khi các ông sắp nổi giận với các đệ tử của mình, các ông nên suy nghĩ như vậy, và rồi các ông có thể ngăn sự tức giận của các ông lại. Giận dữ thật sự thì chẳng vui vẻ gì. Để giúp cho các đệ tử của mình chứng ngộ pháp chân lý, Đức Phật chỉ dạy một con đường duy nhất, nhưng con đường này có những đặc điểm khác nhau. Ngài không dùng một hình thức dạy dỗ hoặc trình bày giáo pháp theo cùng một cách cho tất cả mọi người. Nhưng Ngài đã dạy chỉ với một mục đích duy nhất là để giúp cho mọi người vượt qua khổ. Tất cả những phương pháp thiền mà Ngài dạy đều vì mục đích này. Người dân châu Âu vốn có rất nhiều thứ trong cuộc sống của họ. Nếu các ông cố gắng đặt một cái gì đó lớn lao và phức tạp lên bản thân họ, thì điều đó có thể là quá nhiều. Vậy các ông nên làm gì? Các ông có đề nghị gì không? Nếu ai đó có điều gì để nói, bây giờ chính là thời điểm dành cho các ông. Chúng ta sẽ không có cơ hội như thế này lần nữa đâu. Hoặc nếu các ông không có gì để thảo luận, nếu các ông đã hết sạch hoài nghi, thì tôi đoán là các ông có thể đã là các vị Phật độc giác hết rồi. Trong tương lai, một vài người trong số các ông sẽ là các vị thầy giảng dạy giáo pháp. Các ông sẽ dạy cho người khác. Khi các ông dạy những người khác, các ông cũng sẽ tự dạy mình. Có ai trong số các ông đồng ý với điều này không? Khi các ông dạy người khác, các ông cũng tự dạy mình. Sự thiện xảo và trí tuệ của chính các ông sẽ tăng lên. Sự quán chiếu của các ông cũng tăng lên. Ví dụ, lần đầu tiên các ông dạy một người nào đó, và rồi các ông bắt đầu tự hỏi tại sao các ông lại dạy như vậy? Ý nghĩa của việc giáo huấn đó là gì? Vì vậy, các ông bắt đầu suy nghĩ như thế này, thế nọ, và rồi các ông sẽ muốn quán chiếu để tìm cho ra nó thật sự có ý nghĩa gì. Giảng dạy họ có nghĩa là các ông cũng đang tự dạy mình theo cách như vậy. Nếu các ông có chánh niệm, nếu các ông đang thực hành thiền, thì việc dạy dỗ sẽ là như vậy đó. Đừng nghĩ rằng các ông chỉ dạy cho người khác. Hãy có cái ý tưởng rằng các ông cũng đang dạy cho chính mình, và rồi sẽ không có sự thất bại. Sumedho, dường như mọi người trên thế giới ngày càng trở nên bình đẳng hơn. Ý tưởng về giai cấp và đẳng cấp đang biến mất dần đi và đang thay đổi. Một số người tin vào thuật chiêm tinh nói rằng trong một vài năm tới sẽ có những trận thiên tai rất lớn xảy ra, đem đến rất nhiều đau khổ cho thế gian. Cô không biết điều này có phải là sự thật hay không, nhưng họ nghĩ rằng những trận thiên tai đó vượt quá khả năng đối phó của con người, bởi vì cuộc sống của chúng ta đã quá xa rời với thiên nhiên. Trong khi đó chúng ta lại phụ thuộc vào máy móc, vì chúng giúp cho cuộc sống của chúng ta được thuận lợi. Họ nói sẽ có rất nhiều thay đổi trong thiên nhiên, chẳng hạn như động đất, mà không một ai có thể đoán trước. Ajahn Chah, họ nói chỉ để làm khổ mọi người. Sumedho, vâng, nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta có thể thật sự đau khổ trước những thông tin này. Ajahn Chah, Đức Phật dạy về hiện tại. Ngài khuyên chúng ta không nên lo lắng về những gì có thể xảy ra trong 2 hoặc 3 năm tới. Đúng là khoa chiêm tinh có thể nói về những gì sẽ xảy ra trong 2 năm tới. Nhưng khi chúng ta nói về hiện tại thì nó lại không biết phải làm gì. Phật giáo nói về việc đối phó với mọi sự ngay bây giờ và tự mình chuẩn bị tốt để đối phó với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Bất cứ điều gì có thể xảy ra trên thế gian, chúng ta không cần phải quá bận tâm. Chúng ta chỉ thực hành để phát triển trí tuệ trong hiện tại và làm những gì chúng ta cần làm cho bây giờ, chứ không phải cho ngày mai. Như vậy không tốt hơn sao? Chúng ta có thể chờ đợi một trận động đất có thể xảy ra trong 3 hoặc 4 năm, nhưng thật ra mọi thứ đang chao đảo. Nước Mỹ thật sự đang chao đảo. Tâm của mọi người quá phóng túng. Sự chao đảo của các ông là ngay tại đó, nhưng mọi người không nhận ra. Những trận động đất lớn lâu lâu chỉ xảy ra một lần, nhưng mặt đất trong tâm của chúng ta thì luôn luôn chao đảo, mỗi ngày, từng khoảnh khắc một. Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận động đất nghiêm trọng nào cả. Nhưng loại chao đảo này thì luôn xảy ra. Nó khuấy đảo chúng ta và dập chúng ta tơi bời. Đây là chỗ mà Đức Phật muốn chúng ta nhìn thấy. Nhưng có lẽ đó không phải là điều mọi người muốn nghe. Mọi việc xảy ra là do nhân. Chúng chấm dứt là do nhân diệt. Chúng ta không cần phải lo lắng về các tiên đoán của thuật chiêm tinh. Chúng ta chỉ có thể biết những gì đang xảy ra trong hiện tại này. Tuy vậy, mọi người đều thích đặt những câu hỏi về tương lai. Mọi người có thể nói về những hiểm họa, nhưng Đức Phật dạy chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình ngay bây giờ. Hãy nhận thức cho rõ và quán chiếu những nguy hiểm cố hữu mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống này. Đây là vấn đề lớn, không được lơ là. Dựa vào thuật chiêm tinh để nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới thì không đạt được mục đích chính. Dựa vào Phật học, các ông sẽ không phải suy nghĩ về quá khứ, các ông sẽ không phải lo lắng về tương lai. Nhưng các ông nhìn vào hiện tại, các nhân đang sinh khởi trong hiện tại, vì vậy hãy quan sát chúng trong hiện tại. Những người nói những điều đó chỉ dạy cho người khác đau khổ. Nhưng nếu ai đó nói theo cách tôi nói, thì mọi người sẽ nói là họ điên. Trong quá khứ luôn có sự biến dịch, nhưng do mỗi lúc chỉ xảy ra từng một chút nên chúng không được nhận biết. Ví dụ, Sumedho, khi ông vừa mới được sinh ra, ông có cao lớn như hiện nay không? Đây là kết quả của sự biến chuyển và thay đổi. Thay đổi có tốt không? Tất nhiên là tốt rồi. Nếu không có sự biến chuyển hoặc thay đổi, các ông sẽ không bao giờ lớn lên. Chúng ta không cần phải sợ sự biến đổi theo tự nhiên. Nếu các ông quán chiếu pháp chân lý, thì tôi nghĩ là các ông không cần phải suy nghĩ thêm điều gì khác nữa. Nếu ai đó dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới, chúng ta không thể cứ khoanh tay chờ để xem những gì xảy ra trong khi chúng ta có thể làm được điều gì đó. Chúng ta không thể sống như thế. Bất cứ điều gì chúng ta cần phải làm, chúng ta phải làm ngay bây giờ mà không phải chờ đợi bất cứ điều gì đặc biệt xảy ra. Ngày nay có người liên tục di chuyển, bốn yếu tố đang chuyển động, đất, nước, lửa và gió đang chuyển động. Nhưng mọi người không nhận ra rằng yếu tố đất đang chuyển động. Họ chỉ nhìn vào đất bên ngoài và không nhìn thấy bất kỳ sự chuyển động nào cả. Trong tương lai, trên thế gian này, nếu mọi người kết hôn và chung sống với nhau trong một hoặc hai năm hay hơn, thì người khác sẽ nghĩ rằng có điều gì đó sai trái với họ. Tiêu chuẩn lúc đó sẽ chỉ là vài tháng. Mọi thứ đều biến động liên tục như vậy là do tâm của con người đang đổi dời. Các ông không cần phải nhìn vào thuật chiêm tinh làm gì, cứ nhìn vào Phật học và các ông có thể hiểu điều này thôi. Chúng ta được sinh ra và chúng ta phải đối mặt với già, bệnh và chết. Chúng ta có thể đi đâu? Chúng ta phải ở lại đây và đối phó với những điều này. Vậy tại sao quý vị lại sợ hãi? Nếu các ông cứ lo lắng về những gì có thể xảy ra trong tương lai, thì sẽ không bao giờ chấm dứt được sự lo lắng. Chỉ có sự bối rối và hoài nghi liên tục. Sumedho, ông có biết điều gì sẽ xảy ra trong 2 hoặc 3 năm tới không? Sẽ có một trận động đất lớn chăng? Khi mọi người đến hỏi ông về những điều như vậy, ông có thể nói với họ rằng họ không cần phải nhìn chi cho xa xôi đến những điều họ thực sự không thể biết chắc. Nói với họ về sự biến dịch và chao đảo đang luôn diễn ra, về sự biến đổi mà nó đã cho phép ông phát triển và lớn lên như bây giờ đây. Cái cách mọi người nghĩ là hễ đã sinh ra rồi thì không muốn chết đi. Nghĩ như vậy có đúng không? Nó giống như đổ nước vào ly nhưng không muốn nước đầy tràn. Nếu các ông tiếp tục đổ nước, các ông không thể mong cho nó không đầy được. Nhưng mọi người nghĩ như thế này. Họ sinh ra nhưng không muốn chết. Suy nghĩ như vậy là đúng chứ? Hãy xem xét điều đó. Nếu con người sinh ra nhưng không bao giờ chết đi, liệu điều đó có mang lại hạnh phúc? Nếu đã sinh ra và không một ai chết đi hết, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Nếu không có ai chết, có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ phải ăn luôn cả phân. Tất cả chúng ta sẽ ở đâu? Nó giống như đổ nước vào ly mà không dừng lại nhưng vẫn muốn cho ly nước đừng đầy. Chúng ta thật sự nên suy nghĩ mọi thứ cho tận ngọn ngành. Nếu chúng ta sinh ra nhưng không muốn chết, nếu chúng ta thật sự không muốn chết, chúng ta nên chứng ngộ Amitādhamma như Đức Phật dạy. Các ông có biết Amitādhamma nghĩa là gì không? Nó là sự bất tử. Mặc dù các ông chết, nếu các ông có trí tuệ thì nó sẽ như thể các ông không chết. Không chết, không được sinh ra. Đó là nơi mọi thứ có thể được hoàn thành, được làm xong. Sinh ra và muốn được hạnh phúc, muốn được hưởng thụ mà không muốn chết là không đúng chút nào cả. Nhưng đó là những gì mọi người muốn. Vì vậy, đau khổ của họ không bao giờ chấm dứt. Người thực hành pháp chân lý sẽ không khổ. Các hành giả, chẳng hạn như các nhà sư bình thường, họ vẫn phải chịu khổ bởi vì họ vẫn chưa hoàn tất con đường thực hành. Họ chưa chứng ngộ được pháp bất tử. Vì vậy, họ vẫn còn đau khổ. Họ vẫn không tránh khỏi cái chết. Amata Dhamma là sự bất tử. Sinh ra từ bào thai của mẹ, chúng ta có thể tránh khỏi cái chết chăng? Không có cách nào để tránh khỏi cái chết ngoài trừ việc nhận chân ra rằng không có một cái ngã thật sự tồn tại. Cái tôi vô ngã, không chết, còn các pháp hữu vi thì phải chịu sự biến đổi theo đúng với bản chất của chúng vậy thôi. Điều này thật khó mà nhìn thấy. Mọi người không thể nghĩ như vậy. Các ông cần phải thoát khỏi thế gian như Sumedho vậy. Các ông cần phải rời khỏi căn nhà rộng lớn, thoải mái và cái thế giới từng tiếng. Giống như Đức Phật đã làm. Nếu Đức Phật vẫn ở trong hoàng cung, Ngài lẽ ra đã không trở thành một vị Phật. Chính là do việc rời bỏ cung điện và đi vào rừng mà Ngài đã đạt được sự giác ngộ. Cuộc sống đầy niềm vui và các trò tiêu khiển trong cung điện không phải là con đường đưa tới sự giải thoát. Ai là người nói với ông về những lời tiên tri? Sumedho. Nhiều người nói về nó, thường thì họ nói như một sở thích và một sự quan tâm ngẫu nhiên vậy thôi. Ajahn-chah. Nếu những điều thật sự xảy ra đúng như họ nói thì mọi người nên làm gì? Những nhà chiêm tinh ấy, họ có đưa ra con đường nào cho chúng ta đi theo không? Theo quan điểm của tôi, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Ngài nói rằng những điều chúng ta không thể chắc chắn về chúng thì rất nhiều, bắt đầu từ khi chúng ta mới sinh ra. Thuật chiêm tinh có thể nói về những tháng hoặc năm trong tương lai, nhưng Đức Phật thì chỉ ra cái khoảnh khắc mà chúng ta sinh ra. Dự đoán tương lai có thể khiến mọi người lo lắng về những gì có thể xảy ra, nhưng sự thật là những gì không chắc chắn luôn ở bên chúng ta, ngay từ khi chúng ta mới chào đời. Nói như vậy mọi người gần như không thể tin được, đúng không? Nếu ông nói với một cư sĩ đang có mặt sợ thì hãy xem xét điều này. Giả sử rằng ông đã bị kết án do phạm một tội ác, bị lâm vào trong tội và bị xử trong 7 ngày tới, điều gì sẽ diễn ra trong tâm của ông? Đây là câu hỏi của tôi dành cho ông. Nếu trong 7 ngày nữa ông sẽ bị hành quyết, ông sẽ làm gì? Nếu ông suy nghĩ về điều này và tiến thêm một bước nữa thì ông sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta ngay bây giờ đây đã bị kết án tử. Chỉ có điều là chúng ta không biết khi nào thì bản án xảy ra. Nó có thể xảy ra sớm hơn 7 ngày. Các ông có biết rằng mình đang chịu cái bản án tử này không? Nếu các ông vi phạm luật đất đai và bị kết án tử hình, chắc chắn các ông sẽ hết sức đau khổ. Hành thiền về sự chết là để nhớ lại rằng cái chết sẽ đưa chúng ta đi, và điều này có thể xảy ra rất sớm thôi. Nhưng các ông không nghĩ về cái chết, vì vậy các ông cảm thấy mình đang sống thoải mái. Nếu các ông nghĩ về nó sẽ khiến cho các ông phải tận tâm tận lực thực hành giáo pháp. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta thực hành niệm sự chết một cách thường xuyên. Những người không thực hành niệm sự chết sẽ sống với nỗi sợ hãi. Họ không tự biết chính mình. Nhưng nếu các ông quán niệm về cái chết và tự biết chính mình, điều này sẽ đưa các ông đến việc muốn thực hành giáo pháp một cách nghiêm túc để thoát khỏi sự sợ hãi về cái chết. Nếu các ông có sự nhận thức về cái bản án tử này thì các ông sẽ muốn tìm một giải pháp. Nói chung, mọi người không thích nghe những chuyện như vậy. Điều đó có nghĩa là họ đang xa rời giáo pháp, đúng với sự thật, phải vậy không? Đức Phật sẽ dẫn chúng ta quán niệm về cái chết, nhưng mọi người trở nên bối rối, lo lắng vì lời dạy đó của Đức Phật. Đó là nghiệp của chúng sinh. Họ có đôi chút kiến thức về lẽ thật này, nhưng sự hiểu biết của họ vẫn chưa rõ ràng. Theo Ivan Wangwa Dishonov,